Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, gặp nhau. Chúng tinh sư tiến vào sảnh lớn sau, riêng phần mình mang lấy đệ tử tuyển rồi một cái lơ lửng bình đài ngồi lên. Làm tinh sư ngồi ở chính mình vị trí trên sau, lơ lửng bình đài mặt bàn trên phát ra rồi không gian năng lượng. Hai nhỏ bàn Lê Ông không biết tên hoa quả. Cùng một phần đồ uống xuất hiện ở mặt bàn trên. Hai nhỏ bàn hoa quả cùng đồ uống đều là tinh sư cấp đồ ăn. Này chính là Mèo Thương Hội đối Lê Ông tấn thăng tinh sư chúc mừng hội duy trì. Bởi vì tinh sư cấp hoa quả cùng đồ uống cực kỳ chân quý. Mèo Thương Hội thông qua loại này phương thức mới có khả năng cam đoan không tạo thành bất luận cái gì một điểm lãng phí. Mỗi một vị tinh sư đều có một phần chiêu đãi chi vật. Sẽ không nhiều cũng sẽ không ít. Zimmerman đại sư cùng Song Hu đại sư đến rồi. Ta xin lỗi không tiếp được một chút. Lê Ông hướng mấy vị tinh sư thật có lỗi nói một tiếng. Bóng dáng bay ra chủ biệt thự. Lần này rút đại sư không có ra đón. Hắn cái này nửa chủ nhân cần muốn bồi tiếp khách nhân. Ngoài ra hắn cùng hai vị đại sư quan hệ căn bản không cần muốn cái gì khách khí. Bọn hắn ba vị đại sư thường xuyên gặp nhau. Lê Ông ở nửa đường trên gặp đến rồi Zimmerman đại sư cùng Song Hu đại sư. Hai vị đại sư lộ ra 10 phần tùy ý. Lê Ông, ta có chút hối hận không có nhường ngươi thêm vào cực kỳ phòng làm việc. Zimmerman đại sư nhìn đến Lê Ông sau. Cười lấy nói rằng, ở quan hệ trên, nguyên bản hắn cùng Lê Ông quan hệ nhưng so rút đại sư càng thân cận một chút. Chỉ là bởi vì cực kỳ phòng làm việc tính đặc thù. Cho nên Zimmerman đại sư cũng không có chủ động mời chào Lê Ông. Nhưng Lê Ông ở thời gian một năm liền trở thành tinh thần hệ tinh sư. Này nhường Zimmerman đại sư có chút ảo não lúc đó không có sớm hạ quyết tâm. Nhường rút đại sư được rồi tiện nghi. Zimmerman đại sư, ta còn muốn cảm ơn ngài giúp đỡ. Nếu như không có phệ thần cơ giáp, ta cũng không thể có ngày hôm nay. Lê Ông hướng Zimmerman đại sư sâu sắc làm một đại lễ nói rằng. Phệ thần cơ giáp nhiều lần bảo hộ rồi Lê Ông. Nhưng hắn có khả năng từ tinh sư trong tay chạy thoát. Hắn có khả năng thu được lượng lớn tài nguyên. Vượt qua 15 cấp đến tinh sư giai đoạn này. Trừ rồi tự thân thiên phú tu luyện ngoài. Còn có trọng yếu nhất tài nguyên vấn đề. Chính là có lấy sung túc tài nguyên tu luyện. Hắn mới có năng lực tại thời gian một năm hoàn toàn bế quan. Nhanh tăng lên chính mình tinh thần lực thành tựu tinh sư. Gặp qua Song Hu đại sư. 10 phần cảm ơn ngài có khả năng tới tham gia ta tinh sư chúc mừng hội. Lê Ông tiếp lấy hướng Song Hu đại sư làm rồi thi lễ nói rằng. Hắn phi thường rõ ràng đại sư thời gian có bao nhiêu quý giá. Rút đại sư có khả năng qua tới tham gia chúc mừng hội. Là bởi vì hắn là rút đại sư dẫn vào Mèo Thương Hội. Là hắn người dẫn đường. Zimmerman đại sư có khả năng qua tới. Đó là Lê Ông cùng Zimmerman đại sư ở giữa có lấy không sai quan hệ. Mặc dù Zimmerman đại sư vì Lê Ông chế tạo phệ thần cơ giáp. Nhưng hắn cũng bởi vì Lê Ông giáp mảnh tài liệu chế tạo ra tam tinh cấp phệ thần cơ giáp. Tiến vào rồi bất luận cái gì đại sư đều hướng tới truyền thừa kho trang bị. Nhưng Lê Ông cùng Song Hu đại sư cũng không có nhiều ít giao tình. Chỉ là một năm trước gặp qua một lần mà thôi. Ngươi nên cảm ơn Zimmerman cùng rút. Bọn hắn đều cho ta phát rồi tin tức. Vì rồi chúng ta trăm năm hữu nghị. Ta chỉ có thể qua tới rồi. Song Hu đại sư cười nói ra rồi nguyên nhân. Lê Ông trong lòng đối Zimmerman đại sư cùng rút đại sư tràn đầy rồi cảm kích. Hắn cũng biết rõ đây là hai vị đại sư giúp hắn chúc mừng hội giữ thể diện. Trước mặt cái này là hóa đá pháp trận. Song Hu đại sư nhìn đến đại địa thủ hộ lúc. Trong miệng tuy có lấy nghi vấn ý tứ. Nhưng ngữ khí lại là khẳng định. Ba vị đại sư đều có sở trường. Song Hu đại sư đối dị linh thế giới nghiên cứu càng nhiều hơn một chút. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đại địa thủ hộ. Là ta không ngờ thu được. Bày ra đến cho lần này tụ hội trợ hứng. Lê Ông đáp lại nói. Song Hu đại sư cười mỉm nhìn lấy Lê Ông. Hắn không có chỉ ra Lê Ông lời nói bên trong vấn đề. Đại địa thủ hộ nào có dễ dàng đạt được như vậy? Sớm mấy năm cùng dị linh thế giới chiến tranh lúc, không quản là loại nào pháp trận, chỉ cần là bị phá ra, trong đó bộ pháp trận liền sẽ tự hủy. Này khiến cho đại vũ trụ thế giới thu hoạch không ít. Lại không có một tòa hoàn chỉnh pháp trận, càng không cần nói có khả năng vận hành pháp trận rồi. Zimmerman, lần này còn muốn cảm ơn ngươi cùng rút mời. Nếu không thật muốn bỏ qua khoảng cách gần như vậy tiếp xúc hóa đá pháp trận cơ hội. Song Hu đại sư nóng bỏng ánh mắt nhìn hướng đại địa thủ hộ cười lấy nói rằng. Zimmerman đại sư ở nghe Song Hu đại sư nói đến hóa đá pháp trận về sau. Hai mắt liền không hề rời đi quá lớn mà thủ hộ. Này nhưng là dị linh thế giới pháp trận. Nếu như có thể nghiên cứu ra này pháp trận nguyên lý. Có lẽ có khả năng nhường hắn trì trệ không tiến chế tạo năng lực lại có tiến triển. Tin tưởng Song Hu đại sư cũng có ý tưởng giống nhau. Bọn hắn ba vị đại sư thường xuyên cùng một chỗ giao lưu. Lẫn nhau trình độ đều xấp xỉ như nhau. Hai vị đại sư, chờ chúc mừng hội qua đi. Các ngươi tùy thời có thể dùng ở chỗ này nghiên cứu này pháp trận. Lê ông chủ động sách nói. Lê ông, ngươi quả mừng qua đi tiếp tế ngươi. Lần này qua tới vội vàng. Zimmerman đại sư thu về ánh mắt. Đối Lê ông nói rằng, ta cũng là một dạng. Qua đi tiếp tế ngươi. Song Hu đại sư cũng tiếp lấy nói rằng. Kỳ thực hai vị đại sư đều chuẩn bị rồi quà mừng. Nguyên bản quà mừng ở Lê ông mời bọn hắn nghiên cứu đại địa thủ hộ sau. Liền có vẻ hơi nhẹ rồi. Cho nên dù là có chút thất lễ, bọn hắn hay là chuẩn bị đem lễ vật đổi thành càng tốt hơn một chút. Không thể không duyên cớ nhường bọn hắn chiếm rồi Lê ông tiện nghi. Lê ông mang lấy hai vị đại sư tiến vào sảnh lớn. Các vị tinh sư nhao nhao đứng người lên chào hỏi. Ta cùng Lê ông là bằng hữu cũ. Còn xin các vị đối Lê ông chiếu cố nhiều hơn. Zimmerman đại sư cười mỉm lấy hướng các vị tinh sư trả lễ cũng nói rằng. Nghe Zimmerman đại sư nói như thế. Mèo thương hội mấy vị tinh sư không khỏi hơi hơi một ngây. Bọn hắn không có nghĩ đến Lê ông cùng Zimmerman đại sư có lấy như thế thân cận quan hệ. Zimmerman đại sư xin yên tâm. Chúng ta sẽ chiếu cố tốt Lê ông tinh sư. Martino tinh sư đầu tiên cam đoan nói, hắn thân là 18 cấp tinh sư, lại là chuẩn bị mang Lê ông làm di tích nhiệm vụ, hắn có tư cách nói ra câu nói này. Ngược lại là mấy vị 16 cấp tinh sư, hắn thực lực phải chăng mạnh hơn Lê ông còn khó nói. Các vị, ngày hôm nay mượn Lê ông tinh sư tấn thăng cơ hội, khó được các vị tinh sư có khả năng tổng hợp một đường. Ta thay mặt Lê ông tinh sư. Thay mặt Mèo Thương Hội cảm ơn Zimmerman cùng Song Hu đến. Cảm ơn các vị tinh sư đến. Tinh sư tụ hội không có cái gì quy củ. Còn chiếu theo thường ngày một dạng trước tiến hành giao lưu lại tiến hành giao dịch. Rút đại sư nhẹ nhàng gõ đánh cái bàn. Hắn trầm giọng nói rằng. Ta tới nói lần này ta ở nhiệm vụ bên trong gặp đến tình huống. Martino tinh sư nhìn rồi Lê ông một mắt. Sau đó mở miệng nói rằng. Hắn giảng thuật một trận di tích tìm tòi bên trong gặp đến phiền phức. Cùng bọn hắn là như thế nào xử lý. Sau đó từng vị tinh sư phát biểu. Đều là vây quanh di tích. Lê ông rất nhanh liền hiểu được. Đây là mượn lấy thảo luận vì Lê ông giảng giải một chút tìm tòi tâm đắc. Những này tâm đắc là sẽ không xuất hiện ở bất luận cái gì tư liệu bên trong. Rất lo xa phải là tinh sư dùng sinh mệnh tổng kết ra. Các vị tinh sư nói ra tâm đắc, là căn cứ cùng Lê ông giao tình, hoặc là mong muốn giao tình, đến phán đoán nói ra bao nhiêu tâm đắc kinh nghiệm, cho dù là còn lại tinh sư, cũng có thể từ loại này thảo luận bên trong được đến hữu dụng kinh nghiệm. Bao quát ba vị đại sư ở bên trong, bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít nói ra rồi kinh nghiệm của mình tâm đắc, nhường Lê ông từ bên trong thu được rồi không ít kinh nghiệm quý báu. Lê ông đem những kinh nghiệm này nhớ ở trong lòng. Hắn mặc dù không có từng tiến vào di tích, có thể thông qua những kinh nghiệm này tâm đắc. Hắn đối di tích có rồi bước đầu hiểu rõ. Trừ rồi thu được rồi kinh nghiệm quý báu tâm đắc ngoài. Mặt bàn trên từ Mèo Thương Hội cung cấp chiêu đãi chi vật. Cũng nhường hắn đạt được rồi một chút chỗ tốt. hai cái mâm nhỏ bên trong cắt thả rồi hai cái hoa quả. Đồ uống cũng chỉ có một phần. Dù là hoa quả có bốn cái chi nhiều. Không có vị nào tinh sư đem hoa quả cho mang đến đệ tử. Bọn hắn ở giao lưu thời điểm. Không nhanh không chậm đem hoa quả cùng đồ uống toàn bộ ăn hết rồi. Lê ông ở uống một ngụm như là sữa bỏ loại đồ uống sau. Cũng cảm giác được trong thân thể biến hóa. Tinh lực trong cơ thể liền giống như là điên cuồng loại tăng trưởng rồi lên đến. Hắn hưởng thụ lấy tinh lực nhanh tăng trưởng. Một bên nghe lấy kinh nghiệm tâm đắc. Một bên tiếp tục hưởng dụng hoa quả. Hoa quả trừ rồi mang đến cho hắn càng nhiều tinh lực tăng trưởng. Càng là nhường thể chất của hắn có rồi một chút tăng lên. Năm vị tinh sư đệ tử nhìn lấy tinh sư nhóm ăn hoa quả cùng đồ uống. Đều không tự len lén nuốt nước miếng. Những này đối với bậc cao tinh sĩ mà nói. Đều là không có cách gì với tới bảo vật. Cho dù là bọn họ lại thế nào chịu tinh sư coi trọng. Cũng không có cách gì thu được loại này đẳng cấp tài nguyên. Này cũng bình thường. Bất luận cái gì một vị tinh sư đều không có cách gì thỏa mãn tư nguyên của mình nhu cầu. Mỗi một loại tinh sư cấp bậc đồ ăn. Đều đối tu luyện có lấy tăng thêm. Đương nhiên sẽ không tiêu hao ở bậc cao tinh sĩ trên người. Trừ phi có tinh sư nguyện ý giảm bớt tư nguyên của mình. Đem tài nguyên dùng cho bậc cao tinh sĩ trên người. Nhưng loại này tình huống thật sự là quá hiếm thấy rồi. Nên biết rõ bậc cao tinh sĩ phục dụng ôn hòa hình tinh sư cấp tài nguyên. Tăng lên tinh lực bất quá là giảm bớt một chút thời gian tu luyện. Đối với đột phá tinh sư cũng không có bất luận cái gì giúp đỡ. Tinh sư tài nguyên cho bậc cao tinh sĩ sử dụng là lãng phí cực đại lớn. Lê ông có chút đặc thù. Hắn trừ rồi là tinh thần hệ tinh sư ngoài. Còn là 14 cấp thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ. Nơi này 5 vị tinh sư đệ tử. Tất cả đều là 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Cùng Lê ông thể thuật hệ cùng giai. Mèo thương hội vì chúc mừng hội chuẩn bị chiêu đãi chi vật. Tự nhiên là dùng thể thuật hệ tài nguyên làm tiêu chuẩn. Một phương diện chỉ có Lê ông cái chủ nhân này là tinh thần hệ. Khác một phương diện, tinh thần hệ tinh sư tài nguyên càng khó thu được. Mèo thương hội cho dù là nhà lớn nghiệp lớn. Một xem cầm ra hơn 10 phần tinh thần hệ tinh sư chiêu đãi chi vật cũng không có cách gì làm được. Cho nên ở đây 10 vị tinh sư bên trong. Lê ông ăn xuống hoa quả cùng đồ uống hiệu quả là mạnh nhất. Đem thể thuật hệ tinh sư cấp tài nguyên dùng cho thể thuật hệ bậc cao trên. Mặc dù là vô cùng lãng phí, nhưng hiệu quả xác thực là vô cùng tốt. Thật xin lỗi các vị. Lê ông đột nhiên biến sắc. Hắn lên tiếng nói rằng, hắn không có nghĩ đến chính mình còn phải cần một khoảng thời gian mới có khả năng tràn đầy tinh lực. Ở hai bàn hoa quả cùng một chén đồ uống tác dụng dưới. Vậy mà tràn đầy rồi. Tràn đầy thì cũng thôi đi. Nhưng ở tràn đầy về sau. Hắn liền cảm giác đến rồi tấn thăng cảm ngộ. Lê ông không dám lãng phí một điểm thời gian. Loại này tấn thăng cảm ngộ là cực kỳ trọng yếu. Nếu như bỏ qua rồi lần này tấn thăng cảm ngộ. Lần tiếp theo tấn thăng cảm ngộ sẽ tại cái gì thời điểm xuất hiện. Này không ai nói rõ được. Người yên tâm tấn thăng. Rút đại sư cùng Zimmerman đại sư đồng thời mở miệng nói rằng. Bọn họ đều là cùng Lê ông quan hệ sâu nhất. Cũng có lấy đầy đủ địa vị nói ra những lời này. Lê ông không có nói chuyện. Hắn đã thân thể lơ lửng xảy ra trạng thái tu luyện. Zimmerman, rút, còn nhớ rõ lần trước chúng ta cùng Lê ông tinh sư gặp mặt sao? Song Hu đại sư nhìn lấy tấn thăng bên trong Lê ông. Đối hai vị đại sư hỏi nói. Làm sao sẽ quên đi? Một lần kia chính là mấy khỏa marmalade. Nhường Lê ông tại chỗ tấn thăng. Rút đại sư cười lấy nói rằng, cũng chính là một lần kia nhìn lấy Lê ông tại chỗ tấn thăng. Nhưng rút đại sư kiên định mời chào Lê ông tâm tư, ai sẽ nghĩ đến, năm đó cảnh lại một lần xuất hiện, mặc dù chỉ là thể thuật hệ bậc cao tấn thăng, nhưng tương tự có thể phản ứng ra Lê ông ở thể thuật hệ trên thiên phú là như thế nào kinh người. Tuy nói tinh thần hệ cùng tia chớp quy tắc tấn thăng cảm ngộ cùng thể thuật hệ tấn thăng cảm ngộ. Cũng không có bao nhiêu liên quan. Nhưng ngắn ngủi chừng một năm. Lê ông tiếp thu qua tinh thần hệ 15 cấp cùng tinh sư tấn thăng cảm ngộ. cũng tiếp thu qua tia chớp quy tắc 15 cấp tấn thăng cảm ngộ. Lại thêm lên cái bóng, ngọn lửa quy tắc tấn thăng cảm ngộ. Đồng dạng là Lê Ông linh hồn tiếp thu. Này nhường hắn đối càng cao lực lượng lý giải trình độ xa xa vượt qua rồi bất luận cái gì một vị bậc cao tinh sĩ. Này mới tạo thành hắn tinh lực một tràn đầy. Liền xuất hiện rồi tấn thăng cảm ngộ thời cơ. Năm vị tinh sư đệ tử trong lòng phức tạp hơn. Bọn hắn mặc dù không có đạt tới 15 cấp, nhưng bọn hắn tuyệt đối là Mêu Thương Hội thế hệ này mạnh nhất bậc cao tinh sĩ. Có lấy tinh sư lão sư giúp đỡ, bọn hắn tấn thăng tinh sư tỷ lệ đều so cái khác bậc cao tinh sĩ muốn cao lên không ít. Này nhường bọn hắn vẫn cho rằng thiên phú của mình cực kỳ ưu tú. Nhưng Lê Ông lại là đánh rồi bọn hắn mặt. Lê Ông mạnh nhất là tinh thần hệ. Đã trở thành tinh sư tự nhiên không phải là năm vị tinh sư đệ tử có thể so sánh được. Nhưng Lê Ông yếu nhất thể thuật hệ. Lại ở trước mặt bọn họ vượt qua rồi bọn hắn. Này nhường bọn hắn chân chính kiến thức đến rồi cái gì mới gọi thiên phú. Lê Ông trên người xuất hiện rồi hai loại thuộc tính tinh lực ba động. Này nhường trừ rồi ba vị đại sư ngoài cái khác tinh sư cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ba vị đại sư là ở Lê Ông bậc cao lúc gặp qua hắn. Lúc kia có thể rõ ràng cảm giác đến hắn thể thuật hệ thực lực. Biết rõ hắn là song tu mộc thuộc tính cùng hỏa thuộc tính tinh lực. Nhưng Mêu Thương Hội sáu vị tinh sư lại là lần thứ nhất nhìn thấy Lê Ông. Lê Ông hiện tại là tinh thần hệ tinh sư thực lực. Sáu vị tinh sư không đề cập tới có thể hay không cảm giác đến Lê Ông thể thuật hệ thực lực. Chính là có khả năng cảm giác. Cũng cần muốn cân nhắc cưỡng ép cảm giác phải chăng tôn trọng Lê Ông. Lê Ông tinh sư thể thuật hệ là tu song thuộc tính. Martino tinh sư không dám tin tưởng mà hỏi. Thể thuật hệ cùng tinh thần hệ song tu vốn liền rất khó. Mà Lê Ông lại lựa chọn rồi thể thuật hệ tu song thuộc tính. Này nhường thể thuật hệ tu luyện càng thêm gian nan. Vì cái gì nơi này sáu vị tinh sư đều là đơn tu một loại thuộc tính tinh lực. Đó là bởi vì bọn hắn không có lòng tin ở bậc cao lúc đồng tu song thuộc tính tinh lực có khả năng. Có lấy tấn thăng tinh sư cơ hội. Tu hai loại thuộc tính tinh lực. Cần muốn càng nhiều tài nguyên. Nhiều thời gian hơn. Tu luyện tốc độ cũng sẽ giảm bớt. Tấn thăng quá trình phức tạp hơn, cũng càng vì hung hiểm. Một vị có mục tiêu nghĩ muốn thành tựu tinh sư bậc cao tinh sĩ, tuyệt đối sẽ không cân nhắc tu song thuộc tính tinh lực này một con đường. Này lại nhường tinh sư con đường khó trên mấy lần. Martino tinh sư không cần muốn người khác trả lời. Hắn có thể cảm thụ đến Lê Ông trên người càng ngày càng rõ ràng hỏa thuộc tính tinh lực cùng mộc. Thuộc tính tinh lực, đây là rất rõ ràng trả lời. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.